Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 290, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, khuôn mặt Tề Quảng Đào trở nên cuồng tín, ánh mắt sáng lên như thể đang nhắc đến một vị thần. Bên ngoài phòng thẩm vấn, oanh oanh quan sát mọi chuyện, nghe rõ từng lời, tiên nữ Xích Hà ư, một tà tu đúng nghĩa. Nhìn vẻ mặt sùng bái của Tề Quảng Đào, rõ ràng ông ta đã bị tà thuật mê hoặc, hoàn toàn không nhận ra mình chỉ là một con cờ trong tay cô ta. Có lẽ ngay cả chuyện những khu dân cư ông ta xây dựng bị dùng để bày trận, ông ta cũng không hề hay biết. Tại phòng thẩm vấn khác, Triệu Pha và Triệu Kim Long cũng lần lượt khai ra toàn bộ sự thật. Các cảnh sát hình sự đi ra ngoài, ai ấy đều trầm mặc, mặc dù đã quen với các vụ án hình sự tàn khốc. Nhưng lần này, những gì họ nghe thấy vẫn khiến lòng người rét lạnh. Cuối cùng, chính nhờ pháp thuật của Oanh Oanh mà bọn tội phạm mới khai ra toàn bộ tội lỗi. Nhưng Oanh Oanh không nghĩ nhiều về chuyện này. Cô đang lo một việc khác. Tề Quảng Đào đã bị bắt. Liệu tiên nữ Xích Hà có ra tay cứu hắn không? Nếu cô ta biết tin trước và cao chạy xa bay thì sao? Dù thế nào, cô cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Cô mở cặp sách, lấy ra những lá bùa hộ mệnh đã được chuẩn bị từ trước. Đưa cho Lạc Côn, phát cho tất cả cảnh sát hình sự đang trực, mỗi người một lá bùa. Nếu có chuyện gì, nhất định phải giữ nó bên người. Lạc Côn nhìn những lá bùa màu vàng nhạt trên tay cô. Không nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh. Lạc Côn phát bùa hộ mệnh cho mọi người trong đội. Không ai thắc mắc gì, chỉ cẩn thận cất lá bùa vào túi áo sát người, như một biện pháp phòng thân. Một cảnh sát trẻ vừa mua đồ ăn sáng về, mọi người ngồi xuống khu vực sảnh bên ngoài, tranh thủ lót dạ sau một đêm dài làm việc căng thẳng. Oanh Oanh đang ăn thì điện thoại rung lên. Cô liếc nhìn màn hình, là tin nhắn của Thẩm Dư Huê. Hôm nay cậu đến đồn cảnh sát à? Cô nhanh chóng gõ một đoạn tin nhắn dài, kể lại những gì Thượng Dương phát hiện tối qua, đồng thời nói về chuyện Tề Quảng Đào nhắc đến tiên nữ Xích Hà. Sau đó, cô nhắn thêm, bạn học Thẩm đừng lo, đợi mình xử lý xong chuyện bên này, sẽ đến đón nữ nữ về nhà. Thẩm Dư Huê trả lời ngay lập tức, có cần mình qua đó không? Oanh Oanh đáp, không cần đâu, cậu cứ trông nữ nữ giúp mình là được. Cô vừa gửi tin đi chưa bao lâu thì một cảnh sát hình sự trực bên ngoài bước nhanh vào. Thông báo, đội trưởng, luật sư của Tề Quảng Đào đến rồi. Bên cạnh còn có một người phụ nữ rất xinh đẹp. Lạc Côn lập tức hiểu ra, chắc chắn đó là tiên nữ Xích Hà. Ông ta liếc nhìn Oanh Oanh. Cô không nói gì, chỉ cất điện thoại rồi đứng dậy. Ra ngoài xem sao, cách chương.